Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 2 Mê Động Lòng Lĩnh, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/ MC Nguyễn Thành. Chương thứ 12 Hồn Mộ. Tuyển Béo nói: Ma dựng tường còn không sợ, sợ gì mấy cái thứ vớ vẩn. Cậu cứ nói đi, dẫu chết cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch. Chứ cái ngữ ma hồ đồ đến gặp Diêm Vương, ngài cũng không chịu thu nạp đâu. Tôi nói: Tôi chỉ sợ hai người các cậu không hiểu nổi thôi. Thật ra tôi cũng chỉ dựa trên những sự việc bà chúng ta gặp phải để đưa ra phán đoán thôi. Tôi nghĩ sự việc chắc là như thế. Nói để hai người nghe xem có hợp lý không nhé. Tuyển Béo và Răng Vàng đều chờ tôi nói ra những ý nghĩ trong đầu, nhưng tôi không vội nói ngay, ngược lại còn quay ra hỏi Răng Vàng: Ông anh này, lúc chú lại ở ngôi làng bên cạnh dốc Bản Xà, ta đã nhìn thấy một tấm bia vỡ, rồi cả bích họa cung nữ ta thấy trong minh điện và địa cung đường hoàng hoa lệ trong tiền điện, tất cả rõ mười mươi là di vật thời Đường. Điểm này chúng ta nhất định không nhìn sai chứ hả? Răng Vàng gật đầu tán thành: Không sai, đó chắc chắn là vật thời Đường. Kỹ thuật đó, kết cấu đó, còn cả nhân vật, trang phục trong tranh, nếu như không phải thời Đường thì cứ móc mắt tôi ra mà bắn bi. Có điều nói thì nói vậy, nhưng tôi được Răng Vàng xác nhận lại, không để hắn nói hết câu, đã liền tiếp lời: Nhưng trong ngôi mộ thời Đường này lại mọc ra quách đá thời Tây Chu, lại có một mộ đạo điêu khắc thạch họa kiểu Tây Chu. Trong đường hầm trộm mộ không dưng lại xuất hiện tường bao ngoài của mộ cổ thời Tây Chu. Răng Vàng và Tuyển Béo đồng thanh hô lên: Đúng thật, thế chẳng phải gặp ma còn gì. Tôi nói: Chúng ta chớ nói không tin chuyện tà môn, dễ chừng lần này đã gặp ma thật rồi đấy. Chỉ có điều con ma này có lẽ là hơi đặc biệt một chút. Răng Vàng nói ngay: Đặc biệt? Anh Nhất có phải muốn nói đến hồn ma của chủ mộ thời Đường hay thời Tây Chu? Tôi xua tay: Đều không phải. Có lẽ tôi dùng từ không chuẩn, nhưng quả thực tôi cũng không biết phải diễn giải ra sao nữa. Nói là ma cũng không thỏa đáng lắm, vì tôi đã nghe khá nhiều người nói về chuyện này. Đây không phải là lý luận mê tín dị đoan, mà thuộc về một hiện tượng vật lý đặc biệt. Còn có khả năng chuyên gia và học giả chuyên nghiên cứu hiện tượng này nữa. Tạm thời vẫn chưa có thuật ngữ chuyên ngành. Theo tôi thì gọi là hồn có lẽ thích hợp hơn cả. Tuyển Béo hỏi: Hồn và ma không phải là một à? Rốt cuộc cậu đang nói đến hồn của ai thế? Tôi nói với hai bọn họ: Hồn của ai ấy à? Theo tôi thì là hồn của ngôi mộ cổ thời Tây Chu. Không phải loại hồn kiểu như hồn ma vong linh mà người chết rồi biến thành, mà bản thân ngôi cổ mộ Tây Chu đã là một dạng hồn. Đây là u hồn mộ trong truyền thuyết của giới Mô Kim hiểu ý. Mộ u hồn thời Tây Chu nhập vào cổ mộ thời Đường. Răng Vàng dường như đã hiểu được phần nào, càng nghĩ càng thấy đúng. Hắn gật đầu lia lịa rồi nói: Trong truyền thuyết có u hồn, thuyền u hồn, tháp u hồn, xe u hồn. Không chừng chúng ta đụng phải một ngôi mộ u hồn thật rồi. Tuyển Béo thì càng nghe càng mù mịt, ngơ ngác hỏi tôi và Răng Vàng: Nói vậy là như thế nào? Liệu có thể nói dễ hiểu hơn được không? Răng Vàng giải thích: Tôi lặn lội bao nhiêu năm trong ngành cổ vật, tin chắc một điều, trong những thứ đồ chơi tinh tế này ngừng chứa biết bao tâm huyết của người thợ lâu đời thành ra có linh tính, hay nói cách khác là có linh hồn. Khi những thứ ấy bị hủy hoại, không còn tồn tại nữa, có lẽ linh hồn của nó vẫn còn sống, giống như có những du thuyền sang trọng rõ ràng gặp nạn trên biển, chìm sâu xuống lòng đại dương bao nhiêu năm rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người trông thấy những con thuyền đó lênh đênh trên mặt biển. Có lẽ những gì họ nhìn thấy chỉ là u hồn của thuyền mặt thôi. Tuyển Béo gật gù. Thì ra là như vậy. Xem ra tôi có tài tiên tri thật. Ngay từ lúc nhìn thấy cái quách đá, tôi đã nói có khi thứ này để lâu quá thành tinh mẹ nó rồi cũng nên. Hai người cũng thật là, lúc đó tôi đã nói rõ ràng như thế rồi mà cứ ngây ra chẳng phản ứng gì. Tôi thật chẳng còn gì để nói với hai tên ngốc các cậu nữa. Răng Vàng nói, nghe anh Nhất nhắc cái chuyện ấy, tôi thấy đúng là có khả năng này thật. Trước á, có một ông chú họ Xa của tôi từ Hồ Nam đến Phong Đài Bắc Kinh làm việc. Chú tôi có ở trong một ngôi nhà trọ ở Phong Đài. Lúc đó số phòng của ông ấy là 303. Hôm đó quá muộn, khoảng hơn 12 giờ đêm, chú tôi buồn ngủ không mở nổi mắt, loạng choạng bỏ lên được tầng 3. Vừa bước lên khỏi cầu thang đã thấy phòng 303 ở ngay trước mặt. Cửa phòng không khóa, chẳng chần chừ, ông chú tôi đẩy cửa vào luôn. Thấy trên bàn còn có một cốc nước ấm, liền cầm lên uống hai ngụm, lăn ra giường ngủ. Sáng hôm sau bị người ta đánh thức, ông mới nhận ra đang ngủ ở cầu thang tầng 3. Tuyển Béo hỏi, y ông anh là chú ông anh gặp phải lầu u hồn á? Răng Vàng nói, chứ còn gì nữa. Nhân viên phục vụ ở nhà trọ đó còn hỏi tại sao chú tôi lại ngủ trên cầu thang. Ông kể lại đầu đuôi sự tình. Ban đầu còn tưởng bị mộng du, nhưng khi thấy phòng 303 vẫn khóa, đồ đạc bên trong vẫn nguyên như cũ, chăn gối còn chưa bỏ ra, cuối cùng ông ta đành bỏ đi mà chẳng hiểu làm sao. Sau đó một thời gian, chú tôi lại đến Phong Đài, cũng vẫn ở cái nhà trọ đó. Lúc chuyện phiếm mới biết cái nhà trọ này đã từng gặp hỏa hoạn, sau đó được xây dựng lại như cũ. Ngoài diện tích được mở rộng ra đôi chút thì mọi thứ không có gì thay đổi. Ngày đến số phòng cũng vẫn giữ nguyên. Hàng năm vẫn có mấy trường hợp rõ ràng khách trọ đã vào phòng nhưng sáng ra lại thấy nằm ở bên ngoài. Song không có sự cố thương vong nào, cho nên không được chú trọng lắm. Dân tình bàn tán ra bàn tán vào một thời gian cũng quên. Tôi đây cũng từng nghe ông chú kể rồi, nhưng đơn thuần chỉ là chuyện phiếm lúc trà dư tiểu hậu. Xưa này tôi không mấy để ý. Giờ nghĩ lại có khi ta đã gặp phải loại mộ u hồn rồi. Răng Vàng lại nói tiếp, vẫn là anh Nhất tinh nhanh nhạy bén. Anh xem tôi sợ đến bộ cả đầu rồi đây này. Giờ vừa mới định thần lại, nhưng trong đầu vẫn rối bời bời ấy. Cho dù tôi có nghĩ nát óc, một cái đầu mọc thành hai cái đầu chắc cũng không thể nghĩ ra được. Tôi nói, thật đáng xấu hổ, cũng là cái khó ló cái khôn thôi. Đầu tôi giờ cũng đau lắm rồi đây. Tôi đã nghĩ đến mọi tình huống, cảm thấy đúng là chúng ta gặp phải mộ u hồn rồi. Nếu không sao lại có chuyện hai ngôi mộ cổ chồng lên nhau được. Hai triều đại cùng nhắm trúng một mảnh đất phong thủy, trường hợp này đương nhiên cũng có. Đặc biệt là loại hình thế nội tàng oan, được coi như là đất sang mạch quý, cực kỳ khó tìm này. Nghĩ thông được điểm cốt yếu này, những khúc mắt còn lại cũng đều theo đó mà giải quyết hết. Rất có khả năng huyệt báu nội tàng oan trong dãy Long Lĩnh đã được nhắm từ thời Tây Chu. Chỉ có điều thời đó còn chưa có những lý luận phong thủy học cụ thể và phong phú như thời Đường. Song kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, cảnh giới tối cao, trời và người hợp nhất đã là mục tiêu cuối cùng mà con người theo đuổi rồi. Một vị vương tôn quý tộc nào đó thời Tây Chu đã được chôn cất tại đây, thi thể liệm trong quách đá mặt người, kết cấu huyệt mộ gần như những gì chúng tôi đã thấy. Tường đá lớn xây vòng ngoài, bên trong chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng để một lượng lớn đồ tỷ táng. Xét theo tình hình thời đó, chắc chủ yếu là trâu ngựa và vật dụng. Tầng giữa đặt quách đá mặt người liệm chủ mộ,

có khả năng nào là bình thường nó không xuất hiện, chỉ đến khi ba ta chạm phải thứ gì đó hoặc gây ra sự cố gì đặc biệt mới khiến nó đột nhiên xuất hiện hay không? Giang Vàng nói với tôi: Cao mình quá anh Nhất ạ. Nhìn lại các dấu vết mà chúng ta gặp phải sau khi cổ mộ thầy Tây Chu bị hủy, nơi này nhất định đã từng có 3 lượt người tới. 2 trong số đó là các mô kim miệu ý, bao gồm cả chúng ta nữa. 2 nhóm này cách nhau mấy chục năm nhưng đều đụng phải mộ u hồn này mà lại còn bị nhốt bên trong. Ngoài ra còn một nhóm người khác, chính là những người xây dựng lăng mộ thầy Đường. Bọn họ tất nhiên là đại đội nhân mã. Xây dựng lăng mộ hoàng gia đến mức thế này không thể nào là chuyện một sớm một chiều. Ấy vậy mà chỉ đến khi thi công việc sắp hoàn thành, người ta mới phát hiện ra ở đây có mộ u hồn. Còn trong quãng thời gian thi công trước đó, sao họ lại không hề phát hiện ra nhỉ? Tôi gật đầu. Đúng vậy, bất kể đến trước đến sau, nhất định đã là một chuyện gì đó đặc biệt, mộ u hồn mới bị đánh thức. Nhưng chúng ta cũng có làm gì đâu, mới bỏ được nửa đường, phía sau đã đột ngột dựng lên tường đá bị bịt kín lôi ra rồi. Răng Vàng bóp đầu bóp trán. Chắc hẳn ngôi mộ cổ thời Tây Chu này đã bị người ta phá hủy hoàn toàn, đến một viên gạch hòn đá cũng không còn. Còn những người xây dựng lăng mộ thời Đường cứ ngỡ đây chẳng qua chỉ là một hang động núi tự nhiên khổng lồ, vừa là một huyệt vị phong thủy đẹp, lại đỡ tốn công tốn sức đào xẻ đồi núi. Chắc chắn là về sau này bọn họ mới phát hiện ra sự tồn tại của mộ u hồn. Còn cả vị mô kim hiệu ý đã xây dựng miếu ngư cốt năm xưa, rồi đến lượt chúng ta, chắc chắn đã là một việc gì đó giống nhau, đánh thức u hồn kia dậy. Nhưng mà rốt cuộc đó là việc gì chứ nhỉ? Tôi nói với Răng Vàng: Ông anh đừng nóng vội, dù sao cũng đã có manh mối rồi. Tôi tin rằng chỉ cần tìm ra được căn do là có thể khiến u hồn ấy biến mất. Những người xây dựng lăng mộ và vị tiền bối xây miếu ngư cốt sau khi phát hiện ra mộ u hồn đều đã nghĩ tới điểm này, cho nên bọn họ đã thoát ra được ngoài. Chúng ta cũng nên tập trung suy nghĩ xem sao. Tuyển Béo nãy giờ mới lên tiếng: Theo tôi á, ta nên dùng phương pháp loại trừ. Trước tiên hãy nghĩ đến những chuyện mà cả người xưa lẫn chúng ta đều làm được, còn những thứ thời hiện đại ngày xưa không có, cho nên cũng có thể loại trừ, không cần phải tốn sức suy nghĩ nhiều. Tôi thật không ngờ Tuyển Béo cũng có lúc lý trí như vậy. Được lắm Tuyển Béo ạ, tôi không ngờ cái bao cỏ suốt ngày chỉ biết ăn uống như cậu lại có thể nghĩ ra phương pháp loại con bà nó trừ cơ đấy. Tuyển Béo cười khì: Ôi trời, cũng chỉ là tại đói cả thôi. Tôi nghĩ con người ta một khi đã đói đến vàng cả mắt rồi, đầu óc sẽ trở nên linh hoạt hơn. Mà lúc nào tôi ăn uống là cái đầu bò mẹ này, khó nghĩ ngợi được cái gì nhất. Giang Vàng góp ý thêm: Ta cũng có thể thu hẹp phạm vi lại một chút. Những người xây mộ phát hiện ra u hồn khi ngôi mộ sắp hoàn thành, còn chúng ta thì vừa mới vào đường hầm đã bị vây khốn rồi. Tuyển Béo nói: Với cái trình độ hai vị mà cũng đòi mô kim với cả chẳng đủ đâu, đúng là đầu bò cả lũ. Tôi nhắc các ông thêm một chi tiết nữa nhé. Một thứ người xưa cũng dùng đến mà chúng ta cũng phải dùng đến, còn là cái gì nữa? Không phải đã hiểu rõ rồi hay sao? Nên chứ còn gì nữa? Nến, tôi cũng đã nghĩ tới thứ này rồi, nhưng chắc không phải nến. Lẽ nào người thời cổ đại thi công trong lòng núi lại không thắp sáng sao? Dù nhiều dù ít thì chỗ nào lại chẳng dùng đến nến. Mặc dù không nắm rõ được tình hình xây dựng mồ mả thời Đường cụ thể thế nào, nhưng không thể có trường hợp công trình sắp hoàn thành mới sử dụng đến nến. Chắc là có ẩn khúc nào khác. Thế nhưng cây nến đối với chúng tôi là một thứ tương đối nhạy cảm. Liệu có khi nào